Thật ư, hồng phai xanh thắm. Tác giả: Quan Tâm Tắc Loạn. Người đọc: Julie. Chương 33. Phần 1. Bí kíp cải thiện hoàn cảnh sinh tồn. Dù sao cũng quản không nổi, Thúy Phi dứt khoát mặc kệ, chỉ dẫn theo Đan Quốc và Tiểu Đào trong coi phòng chính của Minh Lan. Những vị khác thì coi như mắt nhắm mắt mở. Mộ Thương Trai nhất thời chẳng còn thể thống gì nữa. Mấy đứa hầu nhỏ bên dưới thì hùa vào nhau, không phải ra bên ngoài chơi đùa thì lãng vãng ở cổng biệt viện tán chuyện linh tinh. Chỉ có mấy người như Yến Thảo là còn thành thật chăm lo công việc của mình. Thật là không uổng công mấy năm bồi dưỡng của phòng mama. Nữ nhân nội trạch đấu đá nhau chính là so tính nhẫn nại. Minh Lan tất nhiên nhẫn được, nhưng có những người nhẫn không nổi. Đầu tiên là Lưu mama tìm tới cửa. Ám chỉ cũng có, mà nói thẳng cũng có. Bảo cô bé phải quản lý thật chặt bọn người hầu trong viện. Minh Lan lại cực kỳ ngây thơ, nói: bọn họ đều làm tốt lắm mà, có làm gì sai sao? Lu Mama nuốt cục tức xuống bụng, miệng cưỡng, nói: cái con Mỹ Nhi kia sân sẻ với nhị công tử, tiểu thư không quản đã đành. Còn mấy đứa suốt ngày ăn mặc lè loẹt, nhảy nhót khắp nơi, lời ra tiếng vào sinh sự không hay đâu. Hằng ngày Trường Bách cũng có mấy lần xuôi ngược trên con đường đi học, chỉ cần đi chích vài bước là vào được Mộ Thương Trai. Thúy Phi cùng Đan Quốc che chắn Minh Lan kín kẽ, không một khe hở. Cho dù Ngân Hạnh có thừa nhiệt tình, nhưng không có đất dụng võ, đành phải hằng ngày canh giữ ở cửa, chờ dài cả cổ. Vừa trông thấy Trường Bách là tiến lên thỉnh an, vấn lễ, cực kỳ ân cần đón Trường Bách vào Mộ Thương Trai ngồi chơi. Trường Bách không chịu nổi phiền toái này, liền mở miệng oán giận mấy câu với Lu Mama, người vẫn luôn giúp phu nhân quản gia. Lu Mama cả kinh trong lòng, vội vàng kéo Ngân Hành ra quở mắng một trận. Nhưng tính tình của Ngân Hành gần đây cũng không phải dạng vừa, vậy mà dám cự nữ, nói: Mama bớt tâm tư điều khiển tôi đi. Bây giờ tôi đã là người của Lục tiểu thư rồi, tiểu thư còn chẳng nói câu nào, chuyện này người lo lắng làm gì? Lu Mama tức gần chết. Minh Lan ngại ngùng khó xử, nói: Ngân Hạnh chỉ là nhiệt tình thôi, huống hồ con bé là của phu nhân đưa sang, ta làm sao có thể không cho nó chút thể diện được chứ? Lu Mama rời đi trong phẫn nộ. Đan Quốc vội vàng nói: tiểu thư, chúng ta có thể trừng trị cái bọn lẳng lơ kia mà. Minh Lan mỉm cười, lắc đầu, nói: còn chưa đến lúc. Lại qua hai ngày, Vương Thị cố ý giữ Minh Lan lại sau khi thỉnh an, trách mắng một phen, nói: mấy nhà đầu trong viện của con càng ngày càng chẳng ra thể thống gì. Cái con bé gọi là Khả Nhi gì gì đó, dám lằng nhằng với tam ca của con ở trên đường, vậy mà con cũng không quản. Thật ra Phương Thị muốn nói đến Ngân Hạnh kia. Con bé đó gần đây càng ngày càng hay xuất hiện trước mặt Trường Bách. Minh Lan tiếp tục giả ngu, nói: Khả Nhi vốn là người trong phòng của Tam Ca. Huynh ấy đã từ bỏ thứ mình yêu thích nhường lại cho con. Con lại trách mắng người ta. Sau này Tam Ca không phải sẽ giận con sao? Phương Thị chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhiệt tình khích lệ Minh Lan. Còn Minh Lan thì chậm chạp, vân vân, dạ dạ. Vừa Minh Lan từ chính viện đi ra, Tiểu Đào hưng phấn, nói: Tiểu thư, chuyện này ngay cả phu nhân cũng đã lên tiếng rồi. Chúng ta có thể đi trừng trị cái đám lẳng lơ kia được rồi. Minh Lan tiếp tục mỉm cười như trước, nói: Chờ thêm một chút nữa, kiên nhẫn thêm một chút nữa. Minh Lan đếm ngón tay tầm 3 ngày, cuối cùng cũng đợi được ngày Thịnh Hoành về nhà nghỉ ngơi. Nhưng lúc sáng sớm, cả nhà thỉnh an Thịnh lão phu nhân. Minh Lan vẫn trang phục có chút hoa quýt. Sau khi mọi người thỉnh an xong, căn cứ theo tuổi tác mà tìm chỗ ngồi xuống. Thịnh lão phu nhân trưng ra một khuôn mặt u ám, ngồi ở trên cao, chẳng nói chẳng rằng. Thịnh Hoành nhìn thấy sắc mặt Thịnh lão phu nhân không tốt, mới hỏi có chuyện gì. Thịnh lão phu nhân chỉ vào Minh Lan, không vui mà nói: Còn thử hỏi mình nhà đầu xem, mộ thương trai của nó sắp bị cái đám chẳng có quỳ cũ kia làm cho roi tung lên rồi, vậy mà cũng chẳng chỉnh đốn cho nghiêm. Thịnh Hoành lấy làm kinh hãi, hỏi: Chuyện này là thế nào? Minh Nhi, sao lại như vậy? Minh Lan trưng ra điệu bộ chẳng mấy khá khẩm, thật cẩn thận đứng lên. Phương Thị cả kinh trong lòng. Nàng ta biết mấy chuyện ồn ào chẳng ra gì gần đây ở mộ thương trai, không ít quản sự cùng với hầu già đều bàn tán. Thịnh lão phu nhân sớm muộn cũng sẽ biết chuyện này. Nhưng nghĩ đến Minh Lan trước sau không tìm Thịnh lão phu nhân tố cáo, thì cảm thấy con bé vừa mắc hơn một chút. Người khác thì tốt rồi. Nhìn Minh Lan ấp úng một lúc lâu, lén nhìn Trường Phong cùng Mặc Lan, lại chẳng nói rõ được nguyên do. Như Lan là người nóng nảy nhất, lên tiếng, nói: Cha, để con nói cho. Lục muội muội tính tình hiền lành, nha hoàn trong phòng làm loạn cả lên. Bây giờ bọn nha hoàn trong mộ thương trai chẳng lo làm việc, chỉ biết ra vườn chơi đùa, không chăm sóc cây cỏ, đồ đạc trong phòng cũng không dọn dẹp, còn nói bậy nói bạ là mất hòa khí, gây chuyện thị phi. Nha hoàn của con nói chúng nó có mấy câu, vậy mà chúng nó cũng dám cãi lại. Thịnh Hoành vỗ đùi một cái, cả giận nói: Minh Nhi, con sao lại mặc kệ việc quản lý người trong viện của mình như vậy? Đây là lần đầu tiên Thịnh Hoành thụ lý cáo trạng của Như Lan. Như Lan cực kỳ phấn khích, không đợi Minh Lan tiếp lời, liền nói tiếp: Cái lũ tác quái nhất trong phòng Lục muội lại là hai người do Tam Ca đưa sang. Vậy bảo Lục muội phải xử lý thế nào đây? Thịnh Hoành vừa nghe thấy có liên quan đến dì Lâm thì hơi chần chừ, liếc mắt nhìn sang Trường Phong đang cúi đầu ở bên cạnh, lại hơi hoài nghi liếc nhìn Phương Thị một cái. Phương Thị thấy vẻ mặt của Thịnh Hoành như vậy thì biết ông ta lại nghi mình đổ oan cho dì Lâm, nhất thời lửa giận bừng bừng, vất vả lắm mới nuốt được lửa giận xuống, gượng cười mà nói: Như Nhi, không được nói bậy. Tam ca của con chắc chắn là chọn người tốt nhất mới đưa sang cho Lục muội muội của con. Như Lan phản bác ngay lập tức, nói: Con không có nói bậy. Hai con nha hoàn kia kìa, một đứa thì mắt cao hơn trời, vậy mà dám lên mặt với nhị ca, còn một đứa thì làm bộ làm tịch, ngày ngày bệnh tật đòi kẻ hầu người hạ, giả bộ cũng giỏi lắm luôn, sắp thành tiểu thư đến nơi rồi. Lục muội, muội nói đi, có phải tỷ ăn không nói có không? Đồng thời kéo Minh Lan để con bé làm chứng cho mình. Minh Lan mặt ủ mày ê, nói: bằng lòng tới chỗ của con đã là thiệt thòi cho người ta rồi, đắc tội với nhị ca thì không nói, còn khiến cho Lu Mama mệt người, năm lần bảy lượt tới trong viện của con mời Lan Trung kê đơn. Mới ở đây có hơn 10 ngày, Khả Nhi đã bệnh hết 5 lần. Cũng may là Tam ca thường xuyên đến thăm, nên Khả Nhi cũng mau khỏi bệnh. Lại còn có cả chuyện này. Thịnh Hoành không khỏi kinh ngạc. Giọng của Thịnh lão phu nhân trở nên lạnh lùng, nói: ngày hôm trước còn có người nhìn thấy ở cửa mộ thương trai, dưới 3 ngày bàn mặt mà một nhà hoàng lôi kéo bách nhì, còn ra thể thông gì nữa chứ? Phương thị thầm giận trong lòng, ngón tay bấu chặt xuống cái đệm ở trên ghế. Không ai hiểu con bằng cha. Thịnh Hoành ngẩng đầu nhìn khuôn mặt ủ dột của Trường Bách, lại nhìn sang khuôn mặt có chút chột dạ của Trường Phong. Như vậy biết chuyện này là thật. Thầm mắng, dì Lâm không biết kiềm chế tâm tư của mình, muốn diệt cái gai trong mắt là con bé nhà hoàng kia, thì cần gì phải lôi kéo Minh Lan vào cuộc chứ. Mặt Lan ở một bên thầm sốt ruột, ra sức nháy mắt với Trường Phong, một bên lại cười giả lả, nói: cha đừng nóng, chẳng qua chỉ là chút chuyện vặt vãnh, trở về giáo huấn kẻ dưới không hiểu chuyện là được mà, cần gì phải tức giận như vậy. Lục mùi mùi cũng thật là, bất luận là người do ai cho, một khi đã vào mộ thương trai thì là nha hoàn của muội, muốn đánh muốn mắng cũng không cần nhiều lời. Chắc là do muội mềm lòng quá, làm cho bọn nha hoàn nhìn vào tưởng dễ ăn hiếp, có đúng không? Trường Phong bắt được ánh mắt của Mặc Lan, lập tức bày tỏ thái độ, thèn đỏ mặt hướng về phía Minh Lan, nói: đã gây rắc rối cho Lục mùi mùi rồi. Chỉ có điều ngày thường hai đứa nó ở chỗ huynh vẫn rất ngoan, đoán chừng là do chưa quen nề nếp, mùi chỉ bảo chúng nó một chút là được. Hai đứa này đều là người thông minh lanh lợi cả. Nhẹ nhàng nói mấy câu liền khiến chuyện này thành chuyện đã qua. Như Lan khinh thường nhích miệng, một bên cười khẩy. Thịnh lão phu nhân giận dữ đập thật mạnh lên bàn, cao giọng mà nói: nói cái gì vậy hả? Chuyện này mà nói là chuyện nhỏ sao? Cái gì mà mềm lòng? Mấy đứa thân là huynh là tỷ, nhìn Minh Lan xem, nó mới chuyển khỏi chỗ cô ta có 20 ngày, đã thành cái bộ dạng gì đây? Chẳng lẽ chủ còn không sai khiến được người hầu sao? Tồi tớ gian xảo bắt nạt cả chủ, chẳng lẽ Lục nha đầu mới là người sai sao? Trường Phong cùng Mặc Lan thấy Thịnh lão phu nhân tức giận thì vội vàng đứng lên cung kính ở một bên. Thịnh Hoành đảo mắt nhìn, quả nhiên thấy Minh Lan ước chừng đã gầy rọc đi, cằm cũng nhọn ra, khuôn mặt nhỏ lộ thần sắc uể oải, không còn là hình dáng béo tròn trắng trẻo như lúc còn ở Thọ An đường nữa. Nhất thời lông mày nhíu lại, chất vấn Phương thị: nàng chăm nom cái kiểu gì đây? Trong phòng Minh Lan loan thanh như vậy, nàng cũng chẳng nghe chẳng hỏi. Phương thị bỗng nhiên bị liên lụy, giọng có phần tủi thân, nói: thiếp nghĩ nữ nhi lớn rồi nên tự mình quản lý mọi chuyện. Nàng ta thật ra muốn để cho Minh Lan tự mình đuổi Khả Nhi cùng Mỹ Nhi đi, Nói còn chưa hết câu thì đã bị Thịnh Hoành đánh gãy giữa chân. Ông nói: "Cái gì mà lớn? Minh Nhi trước giờ vẫn ở bên người lão phu nhân, bây giờ vừa mới chuyển ra ở riêng, nàng cũng không dạy con bé cách quản chế người hầu kẻ dưới, chỉ ở một bên xem trò hay là sao?" Mấy lời này nói ra có chút nghiêm trọng, có điều cũng đúng sự thật. Sắc mặt của Phương Thị cực kỳ khó coi, trong lòng thầm hận không thôi. Minh Lan nhìn thấy cũng tạm tạm rồi thì chậm rãi đứng lên, trầm giọng nói: "Cha đừng trách mẫu thân, mẫu thân đối với nữ nhi tốt lắm, còn tặng cho nữ nhi hai nha hoàn để sai sử nữa. Chỉ là do con không có bản lĩnh, không quản được người dưới." Càng nói thì giọng càng nhỏ, còn mang theo âm thanh nghèn nghèn. Sắc mặt Phương Thị lúc này mới dịu đi một chút, giả vờ như đang rất ấm ức, nói: "Hai cái đứa nhà hoàng kia rốt cục cũng là người do Phong Nhi đưa tới, thiếp làm sao dám vuốt mặt không để mũi chứ. Mấy con hầu nhỏ bắt chước theo thì có." Nói xong thì cúi đầu liếc Thịnh Hoành một cái. Thịnh Hoành vừa nghĩ thấy cũng đúng, cảm thấy hơi áy náy, liếc mắt an ủi Phương Thị một cái. Thịnh lão phu nhân ở phía trên thấy thế, khóe miệng hiện lên một chút mỉa mai, cuối cùng lên tiếng: "Vẫn phải làm phiền phu nhân rồi. Dạy bảo mình nhà đầu một chút, làm thế nào để chỉnh đốn phòng ở, để con bé ngoan ngoãn học thêm đôi điều." Thịnh Hoành lập tức phụ họa, nói: "Mẫu thân nói chí phải, vốn là nên để phu nhân tới dạy bảo." Nói xong thì dưới tay len lén kéo Phương Thị. Phương Thị cũng vội vàng tiếp lời, nói: "Minh Nhi cũng là nữ nhi của con, tất nhiên nên để con quản." Trường Phong vẻ mặt lo lắng khẩn cầu nhìn Minh Lan. Minh Lan liều mình không quay đầu, còn thành thật đứng ở trước mặt Thịnh lão phu nhân nghe răng dạy. Như Lan khiêu khích ngắm nghía mặt Lan vài lần, mặt Lan chẳng mảy may quan tâm, sống chết của bọn nha hoàn kia nó cũng chẳng màng, chỉ là cảm thấy có chút mất mặt. Phương Thị hùng hùng hổ hổ, nói là làm, trong ngày liền dẫn theo Mama quản sự cùng Lumama đi dọn dẹp mộ thương trai, để Minh Lan ở một bên ngồi xem. Như Lan nhất quyết đòi đi theo xem náo nhiệt, nên liền ngồi bên cạnh Minh Lan, nhìn Phương Thị ở bên ngoài oai phong ra sao. Lumama tập hợp bọn nha hoàn trong mộ thương trai lại, để cho chúng nó đứng ngay ngắn trong viện. Phương Thị ngồi ở vị trí chính giữa phía trên. Thi Phi cẩn thận bưng một chén trà sâm nóng. Phương Thị vừa lòng nhấp một ngụm, ánh mắt nhất nhất quét qua bọn nha hoàn trong viện. Bọn chúng tuy rằng ngày thường chơi đùa ầm ĩ, nhưng cũng biết hôm nay không ổn rồi. Người nào người nấy co đầu rụt cổ, nín thở mà đứng. Phương Thị nói: "Ta vốn là muốn tha cho các người tuổi còn nhỏ, không nghĩ các ngươi lại dám bắt nạt Lục tiểu thư hiền lành. Một đứa rồi lại hai đứa được nước lấn tới, thật to gan." Phương Thị vỗ ghế dựa, nghiêm khắc trách mắng, nói: "Đứa nào là Khả Nhi? Ra đây." Khả Nhi lảo đảo đi lên, mặc một cái áo lụa vạt dài phiền lông màu đỏ tươi, yếu đuối nũng nịu. Phương Thị nhìn nó liền cười lạnh một tiếng, nói: "Hay cho một đứa bệnh tay thì. Nghe nói ngươi đã tới đây được vài ngày, 3 ngày thì 2 lượt thuốc thang bệnh tật, chắc là cũng không mấy dễ chịu.

không thể di chuyển nó đi. Mị Nhi thì tính khí nóng nảy, từ từ chỉnh đốn cũng được, đoán chừng không thể không nếm chút vị đắng. Khả Nhi thì là mồi nhử, cũng là hỏa mù, có thể kéo Phương Thị vào cuộc thuận tiện đuổi đi. Phiền toái nhất chính là Ngân Hạnh, là người phu nhân đưa đến. Đơn giản là không động vào được, động vào là sẽ đắc tội với phu nhân. Biện pháp tốt nhất chính là để cho phu nhân tự mình xử lý. Mục tiêu chính là Trương Bách. Trong lòng Minh Lan cảm thấy chán ghét bản thân, khuôn mặt đầy nước mắt, ngẩng đầu lên, nức nở, nói: Nhị ca đối tốt với con như vậy, nhưng con lại tính kế cả huynh ấy nữa. Con... Đây là chuyện không còn cách nào khác. Thinh lão phu nhân bỗng nhiên cắt ngang, bâng quơ nói. Minh Lan giật mình, chỉ thấy lão phu nhân như chưa xảy ra chuyện gì, để cho phòng mama múc nước lấy khăn. Quay đầu thấy vẻ mặt kinh ngạc của Minh Lan thì thản nhiên nói: Nếu Bạch Nhi là huynh ruột của con có kiêng dè như vậy không? Tất nhiên là không, nó sẽ trực tiếp khóc lóc đi tìm ca ca làm chỗ dựa giúp đỡ. Trong lòng Minh Lan phập phồng. Minh Lan thông suốt điểm mấu chốt này, nhưng lại khổ sở, hai mắt đẫm lệ nhìn lão phu nhân. Chỉ thấy khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà bình tĩnh như nham thạch. Nếu Bạch Nhi là huynh ruột của con có kiêng dè như vậy không? Tất nhiên là không, nó sẽ trực tiếp khóc lóc đi tìm ca ca làm chỗ dựa giúp đỡ. Trong lòng Minh Lan phập phồng. Minh Lan thông suốt điểm mấu chốt này, nhưng lại khổ sở, hai mắt đẫm lệ nhìn lão phu nhân. Chỉ thấy khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà bình tĩnh như nham thạch. Bà lặng lặng nói: Còn phải nhớ kỹ, còn không có cũ cũ, không có huynh đệ ruột thịt, phía trên còn có mẹ cả lợi hại, phía dưới có tỷ muội đang trưởng thành. Còn nếu muốn sống thoải mái tự tại thì phải khôn ngoan lên một chút. Minh Lan nghe được Thịnh lão phu nhân nói như vậy thì giật mình. Lúc này phòng mama tiến vào, bưng một chậu nước nóng, lấy khăn nhúng ướt rồi vắt khô. Thịnh lão phu nhân cầm cái khăn ấm, cẩn thận lau mặt cho Minh Lan. Động tác dịu dàng, hiền từ, nhưng giọng nói lại đặc biệt lạnh lùng. Bà nói: Nếu con là do phu nhân sinh ra, tất nhiên là có thể ngẩng cao đầu mà sống. Nếu con là do dì Lâm sinh ra, thì người khác cũng xem như không dám tinh kế. Nếu con có huynh đệ ruột thịt, có nhà mẹ đẻ để dựa vào. Nhưng trừ bỏ cái bà lão chẳng còn sống được mấy ngày là ta đây, thì con còn có cái gì chứ? Nếu còn không tính toán thì phải nhẫn nhịn mà sống, nhẫn nhịn khắp nơi, ăn nói khép nép, còn có bằng lòng hay không? Trong đầu Minh Lan hỗn loạn, không thốt được câu tiếp theo. Thịnh lão phu nhân đưa khăn cho phòng mama, lấy một ít dầu hành dịu dàng bôi lên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của Minh Lan, nhẹ nhàng xoa. Cảm giác khuôn mặt Minh Lan gầy đi không ít thịt. Lão phu nhân có chút đau lòng, chậm rãi nói: Tinh kê người khác cũng không có gì phải ai nay, chỉ cần con không cố ý muốn hại người là được. Lúc này trừ mấy con nhà hoàng kia thì chẳng có ai mất miếng thịt nào, dĩ nhiên là không tệ rồi. Phòng mama đứng ở một bên nhìn Minh Lan, ánh mắt dường như có chút thương xót, nhẹ nhàng nói: tiểu thư phải nghe những lời này. Lão phu nhân đây đều là muốn tốt cho cô. Cô nên mở mang tầm mắt, ngẫm nghĩ về sau phải quản chế bọn người dưới như thế nào thì mới được. Mình là ngây ngẩn, giống như mộng du, vô tình thốt lên. Quản chế? Phu nhân hôm nay đã rất đáng sợ rồi, bọn họ tất nhiên đều sợ hãi. Còn muốn quản chế thế nào nữa ạ? Thịnh lão phu nhân lập tức nổi giận, buông Minh Lan ra, nghiêm nghị đứng ở bên giường, lạnh lùng nói: hiện giờ bọn nó sợ chính là phu nhân, không phải chủ nhân là con đây. Còn nếu không tung ra một chút bản lĩnh để áp đảo bọn người dưới, về sau gả cho người ta thì làm sao chấp chưởng sự vụ trong nhà? Chính bản thân con không muốn tranh đấu thì người ngoài cũng không giúp được đâu. Thôi, nhanh đi, mặc quần áo cho nó, để nó trở về, không được ở lại đây nữa. Cái loại không có tiền đồ như vậy ta không muốn nhìn thấy. Mau, mau lên. Nói xong liền vung tay ra ngoài cửa. Dưới cơn thịnh nộ, dáng đi có chút chênh vênh, thân hình hơi run rẩy. Phòng Mama vội vàng tiến lên đỡ lấy. Ra cửa kêu Thúy Bình tiến vào hầu hạ Minh Lan mặc quần áo. Thịnh lão phu nhân đi hơi vội, vào Phật đường thì bắt đầu thở gấp. Phòng Mama vội đỡ bà ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt lưng cho bà, nói: lão phu nhân hơi nghiêm khắc rồi. Chỉ là tính tình Lục tiểu thư hiền lành, cũng không phải hoàn toàn dũng về. Trong lòng cô bé hiểu rất rõ. Thịnh lão phu nhân cũng hơi nguôi giận, bực cái chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thở dài nói: thông minh thì thông minh, hành động cũng không thiếu suy nghĩ, biết lây lùi để tiên. Ta cũng yên tâm nó có thể xong được khi ra ngoài, nhưng lại quá mềm lòng, không có nửa phần quyết đoán, mặc cho bọn người dưới làm loạn cũng không tức giận. Phòng Mama cười nói: lão phu nhân đây là yêu thương Lục tiểu thư cho nên mới nói những lời này. Nếu như đổi lại là người khác, người không phải sẽ nói tâm tư người ta cay độc sao? Lão phu nhân yên tâm đi, Lục tiểu thư trời sinh tính tình chất phác, lại là người thông minh, tương lai chắc chắn sẽ hưởng phúc. Minh Lan đột nhiên bị mắng không nguyên cớ, ngơ ngác rời khỏi Thọ An đường. Kỳ thật nàng cũng không hề thấy áy náy. Nàng không phải thánh mẫu, không có nguyên tắc. Nàng biết bản thân làm như vậy chẳng qua là để tự vệ. Cái nàng chán ghét chính là tâm tư tràn ngập tính toán của bản thân, đánh mất tâm tình nhàn nhã thoải mái lúc ban đầu, bắt đầu phiền não những chuyện mưu kế, cảm thấy bản thân thật đáng ghét. Nàng y ạch trở về mộ thương trai, lúc đi qua đình viện đột nhiên nói: chúng ta đi xem mỹ nhi thế nào rồi. Nói xong thì xoay người rời đi. Bởi vì bão vừa quét qua nên hôm nay bọn người hầu đặc biệt thành thật, vừa nhìn thấy Minh Lan thì đều cung kính đứng ở một bên. Ở cửa đặt một cái bếp đun thuốc, Tần Tan cầm quạt hương bồ canh lửa, thuốc trong ấm sôi ùng ục, bốc hơi nghi ngút. Đan Quốc dẫn Minh Lan vào trong cùng nhị phòng bên phải. Mới vừa vén rèm, Minh Lan đã ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc, lông mày nhíu chặt, chỉ thấy gương mặt tái nhợt của Mỹ Nhi, cả người nằm sấp trên tháp. Nghe thấy có tiếng động thì nó quay đầu lại, thấy người đến là Minh Lan, nó ngò ngoậy muốn ngồi dậy. Minh Lan nhẹ nhàng đẩy Đan Quốc. Đan Quốc vội đi lên đè Mỹ Nhi xuống. Yến Thảo bê một cái đôn mềm từ bên ngoài vào cho Minh Lan ngồi. Lúc sắp chuẩn bị trà thì Minh Lan ngăn lại, nói: "Không cần đâu, ta ngồi một lát rồi đi. Các muội ra ngoài đi, ta cùng Mỹ Nhi nói vài lời." Đan Quốc kéo mấy người hầu khác đi ra ngoài. Dựa vào ánh mặt trời buổi chiều, Minh Lan tỉ mỉ quan sát Mỹ Nhi. Chỉ thấy tóc nó rối tung, một bên mặt xanh tím, một bên mặt sưng đỏ, môi bị cắn nát, vết máu loang lổ, vẻ mặt dường như thấp thỏm, ánh mắt không dám nhìn thẳng. Minh Lan nhìn nó chốc lát, lặng lặng nói: "Khả Nhi đã trở về bên kia rồi. Nếu muội muốn quay về chỗ của Tam Ca, ta có thể thay muội đi nói." "Không!" Mị Nhi bỗng hét lên, vươn thân ra kéo cánh tay áo Minh Lan, khẩn cầu nói: "Tiểu thư, xin người thương xót, đừng kêu nô tỳ quay về, nô tỳ không muốn quay về đâu. Nô tỳ may giá tốt, về sau nô tỳ nhất định sẽ hầu hạ tiểu thư thật tốt, tuyệt đối không gây sự, không xin chuyện nữa." Minh Lan ngạc nhiên hỏi: "Đây là sao?" Mị Nhi lại cắn vết thương trên môi, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Minh Lan vẫn kiên nhẫn chờ nó. Cuối cùng nó cũng mở miệng khẽ nói: "Tỷ muội ngày trước ở Lâm Tê Cát đến thăm nô tỳ, nói Khả Nhi quay về đã bị dì Lâm đánh cho một trận nên thân, bị đuổi đi, biến thành người hầu làm việc nặng. Tam công tử là người không có trách nhiệm, thường ngày cũng với Khả Nhi nói không biết bao nhiêu câu tình thâm ý trọng, nhưng hôm nay lúc dì Lâm nổi giận, cậu ấy lại không dám đứng ra để che chở cho Khả Nhi. Bệnh của Khả Nhi tuy có 7 phần là giả vờ, nhưng cũng có 3 phần là thật. Lần này cô ấy có lẽ Nói xong nước mắt tuôn rơi. Mị Nhi hít sâu một hơi, giơ một tay gạt nước mắt, nói: "Khả Nhi là người hồ đồ, chỉ một lòng dựa dẫm vào Tam công tử, nhưng mà nô tỳ thì không hồ đồ. Mẹ ruột của nô tỳ là thiếp thất, cha mất rồi, mẹ cả như cọp kia liền đem hai mẹ con nô tỳ đem đi bán. Cũng không biết đời này kiếp này con có thể gặp lại mẹ hay không." Minh Lan biết cha nó thì rất tú tài, gia cảnh nghèo túng mà còn không quên nạp thiếp. Mị Nhi nghẹn ngào lên tiếng: "Nô tỳ tuyệt đối không làm thiếp, nô tỳ tuyệt đối không làm thiếp. Dù có phải cắn rơm cắn cỏ cũng được. Bọn họ đều nói mấy nha hoàn như nô tỳ về sau phải làm thông phòng. Chính vì vậy nô tỳ mới bày ra cái bộ dạng người ghét chó chán, nên bây giờ mới bị xa lánh. Tiểu thư, nô tỳ là người ngu dốt, ở chỗ Tam công tử được tương bốc 2 ngày thì đã quên mất địa vị của bản thân. Thấy tiểu thư tính tình hiền lành liền lên mặt. Tiểu thư phạt đánh nô tỳ cũng được, nhưng vài ngàn lần đừng đuổi nô tỳ đi." Minh Lan lặng lẽ nghe, từ từ nói: "Ta từng nghe được một câu nói như vậy: người kiêu hãnh thì tốt, nhưng không nên kiêu ngạo. Muội đã nghĩ thấu rồi thì ở lại đi." "Đúng rồi, vốn dĩ tên thật của muội là gì?" "Mị Nhi." "Cái tên này không nên dùng, nghe có cảm giác thiếu tôn trọng."